Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1330. Đệ 1330 chương ta thích là được. Bạch Linh cùng Đường Đường nhìn nhau mắt. Hiển nhiên Long Ưng cùng Đặng Gia Gia cũng biết. Hai người đều hướng tới Đường Đường nhìn lại. Đường Đường lại trực tiếp làm lơ. Phảng phất lại nói chuyện này các ngươi làm chủ. Dù sao chúng ta như vậy cũng rất nhàm chán. Nếu không, cùng bọn họ cùng nhau. Đặng Gia Gia thử nhìn Đường Đường. Đường Đường lại phản xạ tính nhìn Bạch Linh. Này cũng coi như là một cái không tồi đề nghị đi. Đặng Gia Gia đều nói. Nàng tự nhiên không có lý do gì phản đối. Nàng rất giống nhìn xem xuất động nhiều như vậy dị năng giả đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nàng hiện tại năng lực cũng khôi phục tới rồi 8 phần. Đối phó 50 cấp biến dị thú không hề lời nói hạ. Nếu là 60 cấp biến dị thú, nàng nếu là có thể lợi dụng hoàn cảnh, còn tính có thể miễn cưỡng chạy trốn. Kết quả là, bốn người thực mau liền gia nhập sơn đồ xếp hạng đệ tam 10 tiểu đội. Đường Đường nhưng thật ra thực mau liền cùng bọn họ không ít người quen thuộc lên. Long Ưng cùng Đặng Gia Gia có điều giữ lại. Bạch Linh không nóng không lạnh thái độ cũng vô pháp cùng bọn họ tới gần. Hơn nữa vốn dĩ dung mạo liền không xuất sắc. Đại đa số nam tính ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đặng Gia Gia đi. Không thể tưởng được Giao Châu còn có nhiều như vậy mới lạ giống loài A. Đường Đường làm như cảm thán nói. Đúng vậy, này đó cũng toàn bộ bị kỷ lục xuống dưới. Hoa Hạ còn có ám hắc thế lực cũng có rất nhiều tân rồng loài dã thú toàn bộ đều kỷ lục xuống dưới. Bất quá ta cảm thấy, giống loài còn đang không ngừng biến hóa. Bởi vì chúng nó miệng phun nhân ngôn lúc sau, liền có thể cùng mặt khác giống loài tạp giao. Nam tử làm như khó được gặp được đối này cũng thập phần cảm thấy hứng thú người. Vội giới thiệu đến, người khác nghe được, không khỏi cũng cắm thượng vài câu miệng. Tuy rằng đại đa số đặc dị tính biến dị thú sẽ không lựa chọn mặt khác giống loài giao phối. Nhưng vì hậu đại càng cường, nhân loại tang thi biến dị thú đuổi giết, tự nhiên sẽ lựa chọn cường đại đặc dị tính biến dị thú gen. Cùng người giống nhau, một cái khác mang theo một tia đáng khinh nói, cũng là cường đại dị năng giả. Phần lớn thực hấp dẫn nữ tính, Bạch Linh theo hắn nói nhìn về phía Long Ưng. Trong đội ngũ có 4 cái nữ tính dị năng giả. Lúc này có 3 cái đều vây quanh Long Ưng. Nhưng là Bạch Linh nhìn các nàng tuổi tác, cùng với bên cạnh dị năng giả đối với các nàng thái độ. Nàng dám khẳng định này 3 cái dị năng giả tất nhiên là có trượng phu. Này trượng phu tất nhiên là người thường cùng dị năng giả. Cũng chính là 2 cái trượng phu. Nếu không, bọn họ sẽ không mang theo xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa biểu tình xem Long Ưng. Đặng Gia Gia bên người tự nhiên cũng vây quanh không ít nam tính dị năng giả. Tiểu Đường, vị này chính là ngươi thê tử. Đệ tứ nữ tính, diện mạo còn tính đội ngũ trung giảo hảo 20 tuổi tả hữu nữ hài. Đứng ở Đường Đường bên người. Theo lý thuyết nàng niên cấp như thế nào đều so Đường Đường tiểu. Nhưng là bởi vì trên người dị năng, cho nên kêu Đường Đường vì tiểu Đường. Đường Đường ôn nhuận sạch sẽ cười. Nữ tử ánh mắt sáng ngời, ngược lại nhìn mắt ngăm đen bình phàm Bạch Linh. Khinh thường nói, ta coi nàng cũng chẳng ra gì. Ta thích là được. Đường Đường như cũ cười tủm tỉm bộ dáng. Chính là ta nghe nói, người thường cùng người thường kết hợp, sinh ra tới hài tử, chỉ có 1/5 xác suất là dị năng giả. Nữ tử tiếp tục nói, Nga, đúng không, người thường khá tốt đâu, ở căn cứ tìm công tác liền có thể làm được lão. Không cần mỗi ngày ra căn cứ lo lắng hãi hùng. Đường Đường thập phần nghiêm túc nói. Ngươi thật sự như vậy tưởng? Người khác nghe được lời này, trong mắt mang theo giật mình. Tiểu Đường, ngươi phải biết rằng người thường sớm muộn gì sẽ càng ngày càng không có địa vị. Xem ngươi điều kiện tính cách đều không tồi. Chẳng lẽ liền không có suy xét tiếp thu dị năng giả? Ngoặc kép, hết chương.